Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Thiếu tướng Bastille. Capone Bestai đánh giá ra kế hoạch tác chiến thất bại về sau, liền không có lưu luyến chút nào thu hồi mình súng kíp, quay người liền muốn rút lui nơi này. Lúc này muốn đi, không cảm thấy chậm sao? Rốt đương nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha Capone Best. Hắn bình tĩnh mở miệng, đồng thời đạp chân xuống, hướng về Capone Best vọt lên đi qua. Capone Best vị này trong nguyên tác Quấy Phong Vân nhân vật, cũng là hoàn toàn chính xác không phải cái gì cá ướp muối nát tôm. Tại Rose Soru phía dưới, như cũ năng phản ứng tới. Hắn tại Rose truy kích lập tức, liền quả quyết xoay qua thân thể, cả người hướng về sau dùng sức nhảy vọt, đồng thời bóp cò, bắn ra từng khỏa đặc chất hải lâu thạch viên đạn. Tầm thường viên đạn Rose đều có thể tùy tiện không nhìn. Cho dù là cao quy cách đại hào chỉ đạn, bằng hắn bây giờ vặn vẹo trái cây năng lực cũng có thể ngăn lại. Nhưng đối hải lâu thạch viên đạn loại đồ chơi này, vẫn là cần bảo trì một điểm tôn kính. Siêu, Rốt nghiêng người sang thể, tránh đi Capone Best phóng tới viên đạn. Mà ngay lúc này, bị hắn đánh lui Whit cùng Lecky hai người khẽ cắn môi, lại vọt lên. Nếu là Capone Best bị Rốt truy sát chí tử, hai người bọn họ khẳng định cũng không sống nổi. Chỉ cần có thể ngăn lại Rốt, liền còn có cơ hội. Các người nguyện ý vì hắn mà chết sao? Rốt bình tĩnh mà hờ hững nhìn xem xông lại ngăn cản Whit cùng Lecky. Tướng kiếm trong tay nhẹ nhàng hoành thả. Nói, kia, ta liền thành toàn các ngươi. Ông, cứ việc Rốt kiếm thuật xưng không lên cái gì kiếm hào, nhưng bằng mượn cường hoành thể năng, tốc độ cùng lực lượng, hắn chảm kích như cũ cực kỳ cường hãn. Cái này một kiếm rơi xuống, mặc dù không có chém ra cái gì kiếm khí, nhưng lại lôi cuốn lấy một cỗ nặng nề phong áp, như có khai sơn liệt địa uy thế, làm cho người hô hấp trì trệ. Ngăn trở, Whit cùng Lecky trong lòng đập mạnh, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng, phân biệt cầm trong tay hải lâu thạch trường côn, hợp lực cản hướng Rốt đánh rớt một kiếm. Keng, kiếm côn tương giao, hỏa hoa văng khắp nơi. Hải lâu thạch tính chất cực kỳ cứng rắn, tức chính là đại khoái đao 21 công xuân nhạc. Tại Rốt vị này cũng không tinh thông kiếm thuật người trên tay, cũng không cách nào đem nó chém ra cái gì lỗ hổng. Nhưng chính là như thế một kiếm, trên đó ẩn chứa cuồng bạo tính lực lượng, lại là thực sự đặt ở hải lâu thạch trường côn phía dưới Whit cùng Lecky trên thân. Răng rắc, Rốt hai tay cầm kiếm, lấy lực lượng một người, tướng Whit cùng Lecky đặt ở dưới kiếm không thể động đậy. Thậm chí để hai người dưới chân mặt đất xuất hiện từng khúc băng liệt vết tích. Whit cùng Lecky cứ việc miễn cưỡng kháng trụ, nhưng hai tấm mặt lại đều trướng thành màu đỏ. Cánh tay đang không ngừng run rẩy, rõ ràng đã tiếp nhận gần như cực hạn áp lực. Rốt lười nhác cùng hai người giằng co, hai tay bỗng nhiên dùng sức ép một chút. Xùy. Một đạo bằng man lực cứng rắn bổ đi ra kiếm khí. Tướng Rốt trước mặt mặt đất cắt ra một đạo ước mạc tam thước vết rách. Mà Whit cùng Lecky hai người tự nhiên là trực tiếp tan tác. Rốt không có bất luận cái gì chần chờ cùng dừng lại. Sắc mặt bình tĩnh mà hờ hững huy kiếm đâm ra. Một kiếm quán xuyên Whit trái tim. Whit, Lecky gầm thét một tiếng. Ra sức huy động hải lâu thạch trường côn đến nện Rốt. Nhưng hắn hai tay sớm đã thoát lực, chỗ nào còn có nhiều ít khí lực. Rốt trở tay một kiếm, liền đem hắn hải lâu thạch trường côn đánh bay ra ngoài. Cổ tay lại là lắc một cái đầu liền theo máu tê bay thượng thiên không. Giết chết Whit cùng Lecky, đối Rốt mà nói phảng phất chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhìn đều không có nhìn nhiều, hắn liền trực tiếp thu kiếm quay đầu. Nhìn về phía đã chạy trốn tới một lối đi bên ngoài Capone Best. Siêu, Rốt đạp chân xuống, mặt đất như mạng nhện vỡ nát, toàn lực kích phát Soru hắn, cả người giống như một đạo mũi tên, dán chặt lấy mặt đất hướng về phía trước phi nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt, Rốt cũng đã vượt qua một lối đi khoảng cách, tại đầu thứ hai đường đi trung bộ đuổi kịp Capone Best. ầm. Capone Bét nghe được phía sau động tĩnh, không nói hai lời lại là một loạt viên đạn đánh tới. Bức bách Rốt tránh né đồng thời tiếp tục bỏ chạy. Cho dù khoảng cách rất gần, nhưng lực chú ý hoàn toàn tập trung Rốt, vẫn là tùy tiện tránh đi kia mấy quả hải lâu thạch viên đạn. Vừa rồi 7 viên, hiện tại 5 viên, ngươi hẳn là không có đạn. Rốt bình tĩnh mở miệng, một bước phóng ra về sau, đã đi tới Capone Bét phía sau. Trong tay Xuân Nhạc không lưu tình chút nào vung ra ngoài. Mà ngay tại Capone Bét muốn đầu người rơi xuống đất một nháy mắt, một đạo người khoác chính nghĩa áo khoác thân ảnh, đột nhiên lấy không kém hơn Rốt tốc độ, hoành bên trong cướp tới. Keng, Rốt cái này một kiếm, tại khoảng cách Capone Bét đầu chỉ có nửa thước khoảng cách ngừng lại. Ngăn cản hắn cái này một kiếm, là một thanh to lớn chảm sa đao. Thanh này to lớn chảm sa đao, gần như dán Capone Bét cái ót, chiếm cứ Xuân Nhạc cùng Capone Bét đầu ở giữa tất cả không gian. Bầu không khí một trận ngưng kết, Rốt hơi nheo mắt lại, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hải quân. Quân hàm của hắn cùng hắn đã thấy thượng tá quân hàm khác biệt. Kia là tướng cấp quân hàm, mà lại trước mắt cái này người cũng làm cho hắn rất là nhìn quen mắt. Rốt cục nhìn thấy ngươi, quỷ thủ Rốt, cầm kiếm cao lớn hải quân mang theo kỳ dị đầu trâu hình dáng mặt nạ. Tướng Rốt Xuân Nhạc ngăn tại nửa không trung, ngữ khí bình thản mở miệng nói, ta là Tây Hải T4 chi bộ căn cứ trưởng. Người có thể gọi ta Bastille căn cứ trưởng, cũng có thể gọi ta Bastille thiếu tướng. Bastille, Rốt hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến vị này thân phận, là trong nguyên tác đi theo đại tướng Fujitora đến Dressrosa chấp hành nhiệm vụ vị kia bản bộ trung tướng, nhưng bây giờ lại vẻn vẹn chỉ là Tây Hải một cái thiếu tướng căn cứ trưởng. Tây Hải căn cứ hải quân cũng không nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là chú đảo phân bộ, tối cao trưởng quan chỉ là hải quân thượng tá, mà bây giờ dám đuổi bắt Rốt, phóng nhãn Tây Hải, cũng liền chỉ còn lại những này lác đác không có mấy thiếu tướng căn cứ trưởng. Capone Bét trong miệng như cũ ngậm cây kia xì gà. Đúng thế, tiêu diệt quỷ thủ Rốt trận này hành động, hắn kế hoạch rất nhiều trời, thậm chí liền vạn nhất xuất hiện không tưởng tượng được tình huống mà thất bại. Nên như thế nào tìm kiếm đường lui, hắn đều chuẩn bị xong. Đầu này đường lui chính là, tại 2 giờ trước tiếp vào tình báo, lúc này vừa vặn nên đến cũng đổ bộ hải quân. Hắn quay đầu nhìn về phía Rốt, khóe miệng toét ra cũng hơi dương lên, như là người thắng đối mặt kẻ thất bại chế giễu. Nói, bất luận cái gì hành động đều muốn cân nhắc thất bại phong hiểm, cũng làm tốt rút lui sách lược vẹn toàn. Xùy, Rốt thu hồi Xuân Nhạc. Xuân Nhạc lưỡi kiếm cùng chảm sa đao lưỡi đao tướng phá, cọ sát ra lấm ta lấm tấm hỏa hoa, nhưng trên lưỡi đao cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương. Nguyên lai Tây Hải hải quân đã luân lạc tới chịu lấy hắc bang chỉ huy trình độ A. Rốt bình tĩnh nhìn qua trước mặt hải quân thiếu tướng. Bastille hừ một tiếng, tướng to lớn chảm sa đao vác ở trên bờ vai. Nói, chỉ là tiếp vào dân chúng báo cáo mà thôi. Như vậy, là ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là để ta đem ngươi đánh cái gần chết lại bắt lại đâu. Hắn đối hắc bang loại này thế lực cũng không có hảo cảm gì, đối với hiệp trợ hắc bang càng thêm phản cảm. Nhưng hải quân bản bộ bên kia hạ đạt, giao trách nhiệm Tây Hải các chi bộ căn cứ toàn diện truy kích và tiêu diệt quỷ thủ Rốt mệnh lệnh. Thế nhưng là đã tại trên bàn làm việc của hắn thả mấy tháng. Giữa sân một mảnh yên tĩnh, Rốt bình tĩnh nhìn một chút Bastille trên bờ vai quân hàm. Lại liếc mắt nhìn đứng tại vài mét bên ngoài, ngậm si gà dù bận vận ung dung ngắm nhìn Capone Bét. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Bastille nhíu mày hỏi. Rốt chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một cái trước đó chưa hề lộ ra qua biểu lộ. Cái biểu tình này rất khó xưng là cười, nhưng cũng đích thật là cười. Chỉ bất quá trong tươi cười lưu lộ ra là tàn nhẫn cùng huyết tinh, cùng một chút xíu vui sướng. Hải quân thiếu tướng, thật là một cái rất không tệ quân hàm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.